Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, một kiếm xuyên thấu qua tâm. Điều này sao có thể? Trông thấy màn này, viên đạo tử đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người kia dĩ nhiên cũng làm phá tan hắn trận pháp. Phải biết, cái kia trận pháp phụ ra ở huyền thiết liên bên trên, có thể nói là vạn vô nhất thất, chỉ cần không có tiến nhập như đi vào cõi thần tiên cảnh nói, sẽ không có người có thể mang sự mạnh mẽ phá hỏng. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên phá hỏng, hừ, tự gây nghiệt, không thể sống, mắt sáng lên, Lộc Vũ hai tròng mắt sáng tỏ, lạnh giọng nói, cứu ra hai người kia về sau, Lộc Vũ liền có thể an tâm đối phó viên đạo tử một cái người. Còn những thứ kia đã bị chém thất linh bát toái khôi lỗi, giao cho hai người kia là được rồi. Đa tạ cứu. Hai người kia ở hư không bên trong, hướng về phía Lộc Vũ cung kính nói. Cứ việc ở hoàng thành trong thời điểm, Lộc Vũ ở trong mắt bọn họ vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu nhân vật. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lộc Vũ thực lực về sau, tự nhiên sẽ đối với bên ngoài cung kính. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem cái này chợ đêm phá hủy. Cái kia viên đạo tử, ta muốn tự tay muốn tính mạng của hắn. Ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Lộc Vũ âm trầm nói, bằng lòng Diệp Hồng Thanh chuyện tình, hiện tại rốt cục có thể làm được. Hai người kia đồng thời gật đầu nói, ánh mắt tập trung cái kia phía dưới đã giằng co ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh. Siêu siêu siêu, phía dưới ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh lại truyền tới 6-7 đạo tiếng xé gió, kể cả lấy thịt nát hoặc là cụt tay cũng đều phi lướt mà đến. Bên ngoài trên mang theo hung mãnh linh lực, cái này đẳng cấp mạnh mẽ công kích, mặc dù là một dạng bát nguyên ngưng phách cảnh đều không pháp ngăn cản. Bất quá bây giờ Lộc Vũ bên này nhiều hai gã cửu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, tự nhiên không sợ. Ác tâm gia hỏa, cút cho ta. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực buông thả ra đến, hướng về phía những thứ kia gào thét mà đến người oanh kích đi. Một người khác cũng là nhanh chóng gia nhập vào chiến trường bên trong. Chỉ có Lộc Vũ hiện tại cực kỳ ung dung, hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào viên đạo tử, lạnh lùng nói, viên đạo tử, ngươi sở tác sở vi nhất định không xứng làm người, hiện tại ta liền tới chung kết ngươi. Hừ, viên đạo tử lạnh rên một tiếng, bàn tay tìm tòi, một thanh phương thiên họa kích liền là xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Ta viên đạo tử vận mệnh cho tới bây giờ đều là nắm giữ trong tay của mình, ngươi nói chung kết liền chung kết. Cười lạnh một tiếng, viên đạo tử cũng không sợ hãi Lộc Vũ. Tuy là Lộc Vũ biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng dù sao mới vừa tiến vào cựu nguyên ngưng phách cảnh, mà viên đạo tử tắc thì là có uy tín cựu nguyên ngưng phách cảnh. Vì thế đây, tự nhận mình có thể đem Lộc Vũ chu diệt. Lộc Vũ không để ý đến viên đạo tử lời nói, chỉ là đem chính mình linh lực cũng trở chuyển tới lòng bàn tay bên trong, tiện đà vọt tới triều tịch kiếm bên trên. Ông, hư không bên trong chợt run rẩy một cái, Lộc Vũ thân ảnh trong nháy mắt chia làm 9 đạo, đủ 9 đạo tàn ảnh ở hư không bên trong bày ra các loại các dạng tư thế, toàn bộ đều là đang sử dụng kiếm pháp cô ảnh cửu kiếm võ học sao. Trông thấy màn này, viên đạo tử ánh mắt đông lại một cái, cửu nguyên ngưng phách cảnh nhân thi triển võ học cũng không phải là tùy ý là có thể ngăn cản. Ngay sau đó, bên trong thân thể của hắn cũng là nổi lên từng đạo quang mang, sóng linh lực giống như là thủy triều một dạng, chậm rãi sao động ra. Hắn cũng là thi triển võ học, chẳng qua Lộc Vũ sao lại cho hắn thi triển võ học cơ hội. Chết! Một đạo bạo quát theo Lộc Vũ trong miệng bộc phát ra, cổ tay cấp tốc lay động, chợt hư không trong chín đạo tàn ảnh trong nháy mắt chui vào Lộc Vũ thân thể bên trên. Ở Lộc Vũ đồng tử bên trong làm như có một đạo thân ảnh đang múa kiếm, xoát xoát xoát, từng đạo kiếm quang theo triều tịch kiếm bên trên tóe ra đi. Lộc Vũ thân ảnh cũng là phi vút đi, cổ tay cấp tốc run run, vung ra từng đạo kiếm chiêu. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền đem cô ảnh cửu kiếm uy thế phát huy đến cực điểm, trong nháy mắt chém ra đi cửu kiếm. Ngươi có võ học, ta cũng có. Viên đạo tử đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lộc Vũ thế tiến công dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Ngay sau đó, chỉ có thể mạnh mẽ đình chỉ võ học của mình vận chuyển, đem vận chuyển một nửa võ học hung mạnh buông thả ra tới, không thể toàn lực ứng phó, chỉ có thể sử dụng một dạng, đích thật là uy thế giảm đi. Thế nhưng viên đạo tử chỉ có thể như đây, nếu không tất nhiên sẽ táng thân ở cô ảnh cửu kiếm bên dưới. Ùng ùng, linh lực tựa như thủy triều cuồn cuộn không dứt cuộn trào mãnh liệt đi, trong nháy mắt liền cùng Lộc Vũ công kích đụng vào nhau. Từng đạo sóng linh lực từ hai người giao tiếp địa phương tóe phát ra tới, trong ngõ hẻm kiến trúc trong khoảnh khắc chính là bị cái kia dư uy cho lan đến, trực tiếp trở thành một vùng phế tích. Thậm chí cái kia dư uy còn đang không ngừng ra bên ngoài ba động, qua chi chỗ vô tận kiến trúc liên tiếp không ngừng sụp đổ xuống, tựa như ngày tận thế một dạng. Cửu nguyên ngưng phách cảnh giao thủ, có thể nói khủng bố. Phúc phúc, viên đạo tử dù sao cũng là kỳ xoa nhất chiêu, chậm Lộc Vũ một bước. Ở kiếm thứ bảy thời điểm, hắn cũng đã là không nhịn được, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Xoát, mà kiếm thứ tám cũng là chút nào không ngừng chém tới. Suy, viên đạo tử chỉ có thể huy động chính mình phương thiên họa kích cùng với va chạm, nhưng chỉ vẻn vẹn là một sát na, hắn phương thiên họa kích bên trên liền hiện lên một cái hỏa tinh, tiếp lấy chính là gãy trở thành hai nửa. Cái gì? Viên đạo tử đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới vũ khí của mình dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém đứt. Lộc Vũ kiếm trong tay đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Phải biết vũ khí của hắn đã là thánh khí, đồng thời khảm nạm cửu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Rất kinh ngạc sao? Lúc này một đạo uyển như u linh thanh âm sâu kín ở viên đạo tử vang lên bên tai, cũng là Lộc Vũ gần sát thân thể của hắn, triều tịch kiếm hung hăng đã đâm đi. Khiếp sợ bên trong, bất ngờ không kịp đề phòng, viên đạo tử liền phòng ngự cơ hội cũng không có, liền bị triều tịch kiếm hung hăng xuyên thấu thân thể của chính mình. Triều tịch kiếm theo ngực vào, tự sau đọc ra, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Kiếm thứ 9, một kiếm xuyên thấu viên đạo tử. Ầm ầm, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực vận chuyển, rót vào triều tịch kiếm bên trong, một hung mạnh khí tức chợt tự viên đạo tử bên trong thân thể bộc phát ra, đem thân thể của hắn đều là cho nổ thành đầy đất thịt nát, ngũ tạng lục phủ đều trở thành toái phiến, tiên huyết hung không trung phiêu phiêu sái sái rơi xuống, phảng phất là cuộc kế tiếp huyết vũ một dạng, mùi máu tanh nồng nặc đạo ở vùng này bên trong chậm rãi tràn ngập. Lộc Vũ triều tịch kiếm cũng là thánh khí, cùng viên đạo tử vũ khí chính là một cái cấp bậc, khảm nạm nội đan cũng là tương đồng. Chẳng qua Lộc Vũ từng trải thần lôi cùng với lôi đình chi lực thanh tẩy. Triều tịch kiếm tự nhiên cũng theo ở bên trong lấy được không tầm thường rèn luyện. Sớm đã siêu thoát thánh khí, tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới bên trong. Triều tịch kiếm, nói là thiên hạ đệ nhất, thần binh, cũng không quá đáng. Viên đạo tử, chết không được oán, tấu chương hết, hết chương.